Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 311, Hoa Hồng khai mở. Tiết Mục ngẩng đầu nhìn tốt một hồi, lặng lẽ thối lui Thiên Hương lâu trong, lấy một bầu rượu đến, ý định thượng phòng cùng Trác Thanh Thanh chung ẩm mấy chén trò chuyện. Vừa lấy rượu đi ra, thần sắc hắn tựu thay đổi. Bộc tường cái nhìn kia nhưng biện mập mạp thân ảnh tại lúc trước hắn bay vút thượng phòng. Cũng là ôm một bầu rượu, cười tủm tỉm nói, Trác sư tỷ như thế độc ảnh hình đơn, tiểu đệ nhìn đều đau lòng, không bằng tiểu đệ cùng ngươi nói một chút lời nói. Tiết Mục nheo lại con mắt. Hắn rất tín nhiệm Trác Thanh Thanh, ngược lại muốn nhìn một chút mập mạp này hội là cái gì biểu hiện. Trên nóc nhà Trác Thanh Thanh cũng là nheo lại con mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn Bộc Tường một hồi. Lười biếng nói, ta uống một mình rượu ngắm trăng, thanh thản tiêu sái, không biết nhiều tự tại. Người đau lòng cái gì quỷ, thanh âm kèm theo thục nữ lười biếng cùng mềm mại đáng yêu, nghe có thể xốp giòn tiến trong lòng người. Bộc Tường nghe được tâm ngứa, lại không dám dựa vào nàng thân cận quá, tại đối diện nàng vài thước khoanh chân ngồi xuống, cười nói, đau lòng Trác sư tỷ như thế xinh đẹp, lại không người thương tiếc. Nếu ta nhớ không lầm, sư tỷ năm nay 29, cũng không biết phong hoa còn có vài năm. Thực ý định cả đời lẻ loi trơ trọi xuống dưới, Trác Thanh Thanh đốn một chút, ngửa đầu uống một hớp rượu, miễn cưỡng nói, bổn tông không phải Hợp Hoan tông, tìm không thấy hợp ý, tự đơn lấy lại có làm sao, bao nhiêu trưởng bối tuổi già cô đơn cả đời. Đến phiên ta có cái gì ra mồm cãi láo ngược lại ngươi Bộc Tường. Hôm nay bổn tông phát triển không ngừng, có tương lai, tổng quản vừa nặng ngươi thương tài. Đúng vậy, hảo nam nhi đại triển kế hoạch lớn thời điểm, ngươi cũng nên kiềm chế tâm, đồ một phen sự nghiệp, tương lai tinh nguyệt tổ tự ở phía trong hoặc cũng có ngươi một tịch. Đừng đầy trong đầu không phải nữ nhân chính là tiền. Cái này lời nói được Tiết Mục vuốt cằm, Bộc Tường cũng trầm mặc xuống dưới, rất lâu mới nói, Tiết tổng quản cũng đẹp quá sắc, tại tiểu đệ xem ra nửa cân tám lượng, cá mè một lứa, sư tỷ cớ gì độc phê bình ta. Trác Thanh Thanh bật cười nói, công tử ngực có chí lớn, cũng biết nặng nhẹ, có thể tự chế, cùng ngươi bất đồng, nếu là hắn thực với ngươi một cái tánh tình, sợ là đúng như ngoại giới đồn đãi, toàn thân dài khắp cái kia ngoạn ý chơi đùa cũng không đủ hắn chơi. Ta thì như thế nào hội một mình? Ua, a, Bộc Tường cũng nở nụ cười. Sư tỷ cuối cùng toát ra tịch mịch ý, ngươi nói nhiều như vậy ngươi tự nhìn đúng cái này. Trác Thanh Thanh cũng không biện nói lỡ, liếc xéo của hắn, cười mỉm nói, cho nên ngươi là đến thừa dịp hư mà vào, không sợ công tử chém ngươi? Bộc Tường vội hỏi. Sư tỷ thiếp thân đi theo Tiết tổng quản, hắn y nguyên chưa từng nhúng chàm, hiển nhiên vô tình ý, sư tỷ thân không chỗ nào thuộc. Tiểu đệ có tốt cầu chi tâm, chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa đầu xem sư tỷ có nguyện ý hay không cho tiểu đệ cơ hội này. Nói được càng phát ra có đạo lý. Cái đó đúng, Bộc Tường cười làm lành nói. Từ Linh Châu gặp lại Trác sư tỷ phong độ tư thái liền lúc nào cũng tại tiểu đệ trong nội tâm xoay quanh không đi. Trác Thanh Thanh ngắt lời nói. Khi đó ta cũng đã nói cái gì ấy nhỉ? Thay đổi là ngươi Bộc Tường, chính là muốn liếm Thanh Thanh chân. Bộc Tường cũng ngắt lời nói. Ta liếm. Trác Thanh Thanh vừa bực mình vừa buồn cười. Nam nhân có thể hèn mọn bỉ ổi thành như vậy cũng là không dễ dàng. Chính tức giận mà nghĩ muốn một cước đạp hắn xuống dưới. Lại bỗng nhiên trong nội tâm vừa động. Nàng nghe được có rất nhỏ tiếng thở dốc theo trong nội viện cây cột đằng sau truyền đến. Khí này tức cảm giác là Tiết Mục là nghe xong lời này bắt đầu căm tức, cho nên giấu không được khí tức sau. Trác Thanh Thanh nháy nháy con mắt, muốn đạp người chân sinh sinh thu lực, ngược lại biến thành về phía trước duỗi ra chân đẹp. Cố ý mị thanh âm nói, vậy thì đến liếm liếm xem, ta mới tin ngươi, Bộc Tường tu vi kém nhiều hơn. Nào biết đâu rằng có người nhìn Trác Thanh Thanh cái này thái độ vui mừng quá đỗi, cho là có đùa giỡn, thật sự chụp một cái xuống dưới muốn đi nâng chân của nàng. Một cái bình rượu tại tất cả độc khí cùng lửa giận trong bao từ dưới trên xuống, phanh, mà nện ở Bộc Tường lồng ngực, toái thành bụi phấn, tửu thủy vãi đầy mặt đất. Bộc Tường ngay cái mũi giày đều không đụng phải, vội vàng không kịp chuẩn bị bị oanh phi thật xa. Ở giữa không trung liền gặp được Tiết Mục nhảy lên nóc nhà. Hắn lập tức biết mình muốn xoa liễu chút gì đó, nào dám dừng lại, vừa rơi xuống đất tựu lập tức té mà chạy. Tiết Mục cũng không tâm tình truy hắn, căm tức Trác Thanh Thanh, thực đem bả chân đưa tới là có ý gì? Trác Thanh Thanh thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, người ta nói được lại đúng vậy, Thanh Thanh thân không chỗ nào thuộc, có người nguyện ý liếm chân của ta còn không vui sao, như thế nào? Công tử chính mình không cần phải, cũng phải không được người khác muốn, ngươi. Tiết Mục trong lòng biết đối lý, nhưng cũng không có phân rõ phải trái tâm tình, giận dữ nói, ai nói ta không cần phải? Nói xong lôi kéo tay của nàng, tức giận nhảy xuống nóc nhà, một đường thẳng đến phòng ngủ. Trác Thanh Thanh một bộ lảo đảo bộ dạng bị hắn kéo vào đi, trơ mắt nhìn hắn phanh mà đóng cửa lại, tiện đà cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người bị hắn chặn ngang ôm lấy, sau đó cùng một chỗ chồng ngã xuống giường, gắt gao áp ở phía trên. Hào khí yên tĩnh trong chốc lát, chỉ có Tiết Mục đè nặng tức giận thở dốc, cùng Trác Thanh Thanh hơi khẩn trương khí tức. Thân thể của nàng thành thục mềm mại, mùi thơm trận trận, lúc này lại dẫn theo một chút mùi rượu, xen lẫn cùng một chỗ, thấm vào ruột gan, lẫn nhau dựa vào, có thể làm cho người ta tâm viên ý mã. Đứng núi này trông núi nọ, Tiết Mục cũng chậm chậm bình phục lại, trong ánh mắt mang lên khác ý tứ hàm xúc. Trác Thanh Thanh như thế nào xem không hiểu như vậy ý tứ hàm xúc trong nội tâm vi hơi nhảy. Lại cố ý lại lần nữa kích thích một câu, muốn hay không không quan tâm ta cho người khác. Tiết Mục bằng phẳng khí tức lại lần nữa ồ ồ xé. A, một tiếng, tia quần áo bị xé thành hai nửa, đỏ tươi cái yếm cùng như tuyết nhan sắc kích thích Tiết Mục ánh mắt. Hơi thô bạo mà chui, Trác Thanh Thanh thân thủ vuốt đầu của hắn, cúi đầu nhìn xem hình dạng của hắn. Trong mắt xẹt qua một tia ôn nhu, lại rất nhanh mình cũng nhắm mắt dương thủ. Binh lâm thành ở dưới trong tích tắc, Tiết Mục hôn môi của nàng, thấp giọng nói, ngươi chỉ có thể là ta. Từ trên xuống dưới, ngay ngón chân cũng thế. Trác Thanh Thanh chưa kịp trả lời, rất nhanh phát ra một tiếng kêu đau đớn. Ngón tay nhỏ nhắn nặng nề nhéo ở Tiết Mục bả vai. Tinh nguyệt song tu công khí tức tỏ khắp trong phòng, trên giường hòa hợp rằng co thật lâu thật lâu. Trác Thanh Thanh nằm ở Tiết Mục trên người thở dốc, toàn thân tản ra chín phong tình cùng mị ý, phảng phất một đóa nở rộ hoa hồng, kinh người đẹp đẽ. Công tử, ta là cố ý. Tiết Mục khẽ vuốt lưng của nàng sống, cố ý cái gì, ta biết rõ ngươi đang ở đây cái kia. Cố ý đem chân đưa tới, chính là muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc quan tâm không quan tâm. Trác Thanh Thanh thấp giọng nói, ngươi muốn không lộ diện, ta liền cho một cước đạp hắn đi xuống. Không biết thật làm cho hắn đụng phải. Lúc này Tiết Mục cũng sớm tỉnh qua vị đến rồi, thấp giọng nói, ta nhất thời bị kích thích, có chút thô bạo, lại thô bạo ta cũng vậy cao hứng. Công tử tâm ý rốt cục không hề che lấp. Trác Thanh Thanh hôn hai má của hắn, mị thanh âm nói, nhìn ngươi còn trang không trang quân tử. Tiết Mục mấp máy miệng, Thanh Thanh, ngươi cũng biết ta là người thật là tốt sắc, nguyên nhân chính là như thế, ta càng muốn khống chế. nếu thật là nhìn chúng cái nào tựu kéo đến trên giường. Không bao lâu nữa cả Tinh Nguyệt Tông phải hủy trong tay ta. Cái này thật là không phải ta mong muốn. Huống chi thật muốn như vậy, các người cũng sẽ không như thế kính yêu ta. Thanh Thanh minh bạch, đây là công tử ưu điểm. Trác Thanh Thanh thấp giọng nói, nhưng là công tử, nhất định phải đợi có người đến đoạt, người mới sẽ cảm thấy không cam lòng sao? Thiên Tuyết Hiểu Thụy các nàng thì như thế nào? Tiết Mục trầm mặc, sau nửa ngày mới nói, người khác ta tạm thời không biết, nhưng người hiển nhiên là bất đồng. Ta sát thăm dò trí nhớ. Trác Thanh Thanh giật mình, là cái gì, miệng ngươi xưng công tử, trong nội tâm hô chính là tướng công. Dùng Trác Thanh Thanh lười biếng vô vị tư thái, lúc này đều nhịn không được mặt mũi tràn đầy phát sốt. Thông đỏ mặt ăn ăn mà nói, sao, như thế nào như vậy? Cho nên, ta có thể chịu được ngươi cùng người khác mắt đi mày lại sao? Trác Thanh Thanh giờ khóc giờ cười. Nghĩ nghĩ, lại nói, công tử cũng là đừng trách bộc tường. Hắn nói cũng không còn sai. Ngươi đã vô tình ý. Người khác truy cầu là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi nếu dùng cái này trừng phạt hắn, nhưng hội rét lạnh nhân tâm. Tiết Mục ánh mắt nghiêm túc. Không, ngươi đây tựu sai rồi. Trác Thanh Thanh ngạc nhiên. Như thế nào, ngươi là ai? Ngươi là bên cạnh ta thân nhất tín thân vệ thống lĩnh. Ta đại quản gia. Hắn rõ ràng dám bắt tay hướng ngươi ở đây duỗi, làm sao biết không phải có khác cách nghĩ? Cái này hắn không có sao mà to gan như vậy, có lẽ chỉ là sắc tâm che mắt lý trí. Cái kia người tựu cái này tánh tình, cho dù ta là vạch trần ý đồ, có lẽ chỉ là sắc tâm. Ngay cả như vậy, hắn cái này không biết sống chết khắp nơi chạm phải tánh tình, sớm muộn gì cũng phải đem bà tông môn khiến cho chướng khí mù mịt. Ta đều không chế chính mình chuyện không dám làm, hắn đảo đến hủy ta khổ tâm. Trác Thanh Thanh vuốt cằm nói, như thế công tử ý định xử lý như thế nào? Như ngươi nói, không thể dùng việc này trừng phạt hắn, trên mặt không thể nào nói nổi cho Dịch Hàn Viêm Dương Tông người khác tâm. Tiết Mục trầm ngâm một lát, lạnh lùng nói, ta thử lại hắn một lần, nếu là tự gây nghiệt, cũng trách không được ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.